Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 889, Hiền Giả Thời Gian Vĩ Đại Suy Nghĩ. Ngưu lão gia nằm ở đầu giường, khóe miệng ngậm một cây hồi lâu không đốt lỗ đít nhỏ thuốc lá. Nhìn không có gì cả nóc phòng, lâm vào không khỏi trong trầm tư. Lúc này Ngưu lão gia đang đứng ở hoàn toàn để chống chính mình sau khi kia huyền ảo khó hiểu hiền giả trong thời gian. Bây giờ hắn đầu não vậy kêu là một cái dị thường thanh tỉnh. Ngày thường những thứ kia để cho hắn vô cùng nhức đầu vấn đề, cũng là ở khó như vậy được dưới trạng thái, đều là từng cái sờ tới liên quan giải quyết đầu mối. Không còn là đầu óc mơ hồ, chỉ cần nhớ tới, sẽ để cho cả người hắn sọ đầu đau lợi hại. Về phần, Tử Tiêu cái kia đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, Ngưu lão gia vừa mới còn tận lực chú ý nàng liếc mắt, chỉ thấy con mụ này co rúm ở Ngưu lão gia trong ngực, vẫn là có chút hơi run, phỏng chừng thật là có chút xuất thần, đang khiếp sợ với Ngưu lão gia, cổ quái như vậy vừa người xong tu phương thức, tại sao sẽ có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái chiêu thức, mà những chuyện khác hết thảy còn rất tốt, hoặc có lẽ là được không được mượn lúc này trong đầu hiếm thấy thanh minh. Ngưu lão gia là đến tiếp sau này kế hoạch, bắt đầu cẩn thận mưu đồ đứng lên. Ngược lại không phải là nói Ngưu lão gia đối với tương lai căn bản cũng không có một chút kế hoạch, mà là hắn phải thừa dịp đến cái cơ hội khó được này, đem chính mình ý nghĩ lần nữa vuốt một chút, nhìn một chút có cái gì không bỏ sót địa phương, cùng với kế hoạch chưa tới mức địa phương. Trước, trong lòng Ngưu lão gia đã là tương đối rõ ràng một chút. Hắn là muốn cùng thiên đế kia hàng cứng rắn giang rốt cuộc. Về phần giải hòa cái gì, rất nhiều thù mới hận cũ. Cùng với tiên thiên bát quái đồ cái này không thể điều hòa mâu thuẫn bên dưới. Song phương đời này, cũng không thể có giải hòa cái gì. Nếu muốn được sống cuộc sống tốt, thì nhất định phải đánh ngã xuống thiên đế. Hơn nữa ở trên người hắn đạp lên một cước, để cho hắn chọn đời cũng thoát thân không được mới được. Thứ yếu, là nên như thế nào mới có thể đang cùng thiên đế cứng rắn giang trong quá trình, mới có thể đem vị kia tối cao thiên đế bệ hạ đánh ngã trên đất chuyện trọng yếu. Suy nghĩ một phen, Ngưu lão gia cảm thấy chuyện này phải nói phức tạp, đúng là một cái phi thường rườm ra cùng quá trình chật vật. Nhưng là, nếu như đơn giản một điểm tổng kết lại, đơn giản cũng chính là đang tăng cường phe mình thực lực đồng thời không ngừng suy yếu thiên đế trong tay thực lực, giống như một khôn khéo bà chủ ở sửa sang lại trong tủ lạnh không nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ngưu lão gia bắt đầu kiểm điểm trong tay, đến lúc đó cùng trời đế chính diện cứng rắn giang lúc, thật sự có thể động dụng tất cả lực lượng. Thứ nhất, lực lượng nòng cốt, dĩ nhiên là thủ hạ những thổ đó hàng môn, chỉ cần mình không ngừng nhắc đến cung, cuồn cuộn không dứt tài nguyên tu luyện trở về. Lấy hai cá vị diện giữa thời gian lưu, chờ đến nguyên thủy thời đại vị diện đi qua cái 5 năm 10 năm sau khi mãng những thổ đó hàng môn đều đã tu luyện ít nhất bách thời gian 10 năm, tiến vào chân nhân cảnh giới, đó là khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, lấy những thứ kia hàng môn cố gắng sinh con cái tư thế, những thứ này hàng thổ sản môn chung quy dân số cũng tuyệt đối là tùy tiện đột phá hơn 10 triệu. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho thiên đế cùng thủ hạ của hắn môn một cái cự vui mừng thật lớn. Phỏng chừng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Như vậy con số hàng triệu đoán, thân thể tố chất cường hãn ép một cái thần nhân, thậm chí là chân nhân môn, là ở nơi nào hẻo lánh trung nhô ra. Cái thứ hai phụ trợ lực lượng, chính là cha cùng lão nương hai người dưới tay khống chế tu la nhất tộc. Tin tưởng lại trải qua thêm cái 10 năm 8 năm, lấy cha mình Ngưu Hoa nhỏ bản lĩnh, thế nào cũng sẽ đem tu la nhất tộc hoàn toàn cho thống nhất. Vấn đề là tu la nhất tộc thực lực, so sánh lên thần người mà nói, thật là có chút không đáng chú ý. Đến thời điểm lạc quan nhất phòng trường, cũng chính là hỗ trợ tiến hành một ít phụ trợ nhiệm vụ. Cái thứ ba trọng yếu lực lượng, dĩ nhiên là cái này cái gọi là phản đế đồng minh. Đang cùng Triệu Vô Cực tán gẫu bên trong, Ngưu lão gia biết được toàn bộ đồng minh bên trong, tổng số người vẫn duy trì thượng bách vạn chi chúng. Đương nhiên, trong này đại đa số đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít làm chủ. Nhưng là có thể kéo ra ngoài chiến đấu khỏe mạnh trẻ trung. Thế nào cũng có 10 vạn người trở lên kinh người số lượng. Không thể phủ nhận, bọn họ bất kể là thực lực và trang bị, cũng so với thiên đế thủ hạ cấm vệ quân đại quân. Kém quá xa, thậm chí ngay cả cùng một tâm đi theo thiên đế. Những nhân tộc kia bên ngoài chúng đa chủng tộc so sánh, đều có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, đây đối với Ngưu lão gia mà nói ngược lại vấn đề không lớn. Chỉ cần tài nguyên đủ, thực lực và trang bị tăng lên, đó cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ngoài ra, thuyền bể luôn có tam cân đinh. Ngưu lão gia tin tưởng, một cái có thể phồn diễn sinh sống 2000 năm, vẫn không có bị tiêu diệt tổ chức, tuyệt đối không có ngoài mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bởi vì chính mình trước mắt cấp bậc không đủ, không cách nào đạt được càng đa tình báo mà thôi. Nói thí dụ như, giống như là 16 vị trưởng lão những thế lực kia kinh người lão cổ hủ. Đồng minh chung có bao nhiêu số lượng, nhân tộc nhất mạch ngũ đại môn phái, cùng cái này phản đế đồng minh giữa, có cái gì không dính líu những thứ này. Tóm lại, đều là từng cái to lớn mê đoàn, cái thứ tư lực lượng, cũng là người cuối cùng phụ trợ lực lượng. Coi như Ngưu lão gia lớn nhất sức lực, cùng với cuối cùng ổ hiện đại vị diện, Ngưu lão gia căn bản không muốn đưa bọn họ liên lụy vào trong cuộc chiến tranh này tới. Nhưng là đồng thời, bọn họ nơi đó phong phú năng lực sản xuất bên dưới, cung cấp đủ loại tài nguyên. Nhưng là Ngưu lão gia chiến thắng mạnh nhất sức lực tóm lại, thừa dịp cái đầu thanh minh như vậy hiền giả thời gian, Ngưu lão gia là sau này đấu tranh chiến lược cơ bản tìm tới một cái coi như đáng tin phương hướng. Hơn nữa, hoạch định ra từng bước áp dụng hành động đường dây. Bất quá, ở hoàn toàn dựa theo những thứ này kế hoạch, bắt đầu chấp hành trước, Ngưu lão gia còn phải trước làm rõ ràng canh năm thứ nhất đại học cái vấn đề lớn. Chỉ là, này cái vấn đề lớn vô cùng không lưu loát cùng huyền ảo. Ngưu lão gia cảm thấy lấy trước mắt tự thân trạng thái, còn chưa đủ tuyệt đối tỉnh táo cùng thanh tỉnh, phương diện này phải nhất định tăng cường xuống. Vì vậy, Ngưu lão gia nắm cả đẹp đẽ con bé nghịch ngợm chi kia mịn màng eo bàn tay, lại lần nữa đi xuống đi, đùng đùng vỗ vào hai cái, ra thanh thúy thanh âm sau khi, trong miệng lại lần nữa nghiêm túc nói đến, chuyện tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Tới chúng ta tới thử một cái động tác mới. Hồi lâu sau, Tử Tiêu chân nhân dùng nước sạch qua lại rửa mặt mấy lần miệng, rất có nhiều chút thở phì phò kêu la, Ngưu bức ngươi một cái tiểu bại hoại, đến cùng phải hay không lại đang gạt ta? Tại sao này lao tử tinh hoa là như thế vừa tanh vừa chát? Ngưu lão gia nằm ở đầu giường, rốt cuộc đốt khóe miệng thuốc lá, mỹ tư tư thôn vân thổ vụ. Hàng này ở nghe vậy sau khi, rất là nghiêm túc suy tư một hồi, rồi mới hướng con bé nghịch ngợm trịnh trọng trả lời. Có thể là gần biển nhất tươi mới ăn quá nhiều. Người biết, đồ chơi kia tinh tương đối lợi hại. Được, lần sau ta nhớ được ăn nhiều một chút tỏi cùng miếng gừng những thứ này. Phỏng chừng cũng sẽ không. Đối với trả lời như vậy, Tử Tiêu chân nhân thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu. Sau đó, thẳng đi về phía trong phòng. Kia bị ngăn cách đi ra kia lúc này tiểu nhà vệ sinh nhỏ, cho Ngưu lão gia hàng này lưu lại một cái vô cùng rượu mạn bóng người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.